Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 362, Thu. 3. Làm bạn, là rất trưởng tình tỏ tình. Một ngày này, hai người không còn chờ trong nhà. Hai người muốn đi xa, tuy nhiên không phải thật sự hoàn du thế giới, lại phải đi hướng trên thế giới này xinh đẹp nhất mấy nơi. Cũng là một lần trưởng lớn lên lữ hành, có chút viễn siêu dĩ vãng, we got married, quay chụp hành trình. Chỉ là đây là để lời nói với người xa lạ, quay chụp tẩu nhiều nhất chỉ là theo chân quay chụp một chút, chủ yếu hình ảnh. Chủ yếu người vẫn là hắn cùng tâm linh của nàng hành trình. Tại đêm tháng 1 giao phó cho Dung cha Dung mẫu, hai người chân chính bắt đầu cái này dài đến một tháng lữ hành. Đi qua sáng sớm ở giữa tuyết trắng sơn phong, tới qua dưới trời chiều sóng gợn lăn tăn bờ biển, đi qua giữa trưa phồn hoa tiểu trấn phiên chợ, nhìn qua ban đêm sông dài. Tại gần hoàng hôn hoa hướng dương hoa điền cùng ruộng lúa mạch ở giữa. Tại mặt trời lặn ánh chiều tà ở dưới đường một chiều. Tại bích ba nhộn nhạo mênh mang hải ba du thuyền. Hắn cùng nàng đều lưu lại càng kiên định dấu chân. Cũng có qua rõ ràng nhất hình ảnh cùng sẽ không ma diệt hồi ức. Đường lữ hành trở về. Hắn cùng nàng thu cũng đến cuối cùng một màn. Là một cái sân khấu. Là ép. X, trở lại đánh ca múa đài. Ngày đó, Lâm Tàng Phong chuẩn bị một cái rất lớn kinh hỉ cho Crystal. Là F, X, toàn viên đánh ca kết thúc xuống đài đều chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Nhưng nàng nhóm mới vừa dưới sân khấu, toàn bộ sân khấu lại đột nhiên đen lại, lại sáng lên lúc là Lâm Tàng Phong cùng một cái nhạc đội. Lần này toàn trường vốn là ồn ào dưới đài fan lập tức càng là sôi trào. Mà ở đây sôi trào bên trong, Lâm Tàng Phong đi xuống đài nắm Crystal trên tay đài. Tại nàng cắn môi bộ dáng bên trong, hắn nói cho nàng, Su Dung ta muốn trước đưa ngươi một ca khúc. Crystal có chút vẻ kinh ngạc, lại sau cùng nhếch lên khóe miệng gật gật đầu. Khúc nhạc dạo vang lên. Cùng ngươi vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, đi qua người đến người đi không thích cũng phải. Thưởng thức ta là trầm mặc tồn tại, không coi ngươi thế giới chỉ làm ngươi bả vai cự tuyệt trường. Thành đến trưởng thành biến thành muốn bộ dáng tại nhấc tay đầu hàng trước kia để cho ta lại cùng. Ngươi một đoạn cùng ngươi đem dọc theo đường cảm tưởng sống ra đáp án cùng ngươi đem một mình cô. Đơn biến thành dũng cảm lần lượt mất đi lại nặng đến ta không có rời đi làm bạn là rất trường tình. Tỏ tình cùng ngươi đem tưởng niệm chua ôm ấp thành ôn hòa cùng ngươi đem bàng hoàng viết ra tình. Tiết đến tương lai nhiều khắp trường lại khắp trường còn có chờ mong làm bạn ngươi mãi cho đến cố. Sự cho nói xong để cho ta nhóm lẳng lặng chia sẻ giờ phút này khó được thẳng thắn chỉ là im lặng. Nói chuyện với nhau đều cảm giác hạnh phúc không cô đơn cùng ngươi đem dọc theo đường cảm. Tưởng sống ra đáp án cùng ngươi đem một mình cô đơn biến thành dũng cảm lần lượt mất đi lại nặng. Đến ta không có rời đi làm bạn là rất trưởng tình tỏ tình cùng ngươi đem tưởng niệm chua ôm ấp. Thành ôn hòa cùng ngươi đem bàng hoàng viết ra tình tiết đến tương lai nhiều khắp trường lại khắp. Trường còn có chờ mong làm bạn ngươi mãi cho đến cố sự cho nói xong cùng ngươi đem dọc theo đường. Cảm tưởng sống ra đáp án cùng ngươi đem một mình cô đơn biến thành dũng cảm lần lượt mất đi lại. Nặng đến ta không có rời đi làm bạn là rất trưởng tình tỏ tình cùng ngươi đem tưởng niệm chua ôm ấp. Thành ôn hòa cùng ngươi đem bàng hoàng viết ra tình tiết đến tương lai nhiều khắp trường lại khắp. Trường còn có chờ mong làm bạn ngươi mãi cho đến cái này cố sự nói xong, đương cái này hát xong. Một ca khúc, toàn bộ dưới đài người xem đều hoan hô lên, nhưng đây không phải nặng điểm. Nặng điểm là Lâm Tàng Phong trực tiếp quỳ một chân trên đất. Trong tay xuất ra giới chỉ cùng một bên người đưa cho hắn hoa. Cái này sau đó, hắn đối với lấy che miệng đè nén tình cảm cùng càng thêm kinh ngạc Crystal nghiêm túc mở miệng. Su Dung, gả cho ta đi, từ nay về sau, ta nhóm cùng một chỗ vượt qua quãng đời còn lại. ta muốn cùng ngươi xem khắp nhân thế gian phồn hoa. Ngươi, nguyện ý không? Lâm Tàng Phong cầu hôn âm thanh cứ như vậy truyền khắp toàn bộ sân bãi. Tại Crystal còn chưa mở lời thời điểm, fan nhóm lại cũng bắt đầu lớn tiếng la lên. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Tại dạng này bầu không khí nhiệt liệt bên trong, ta nhóm rốt cục nhìn thấy Crystal cười gật gật đầu. Trong tươi cười mang theo một chút không kiềm hãm được nước mắt nước. Mà lệ kia nước chiết xạ ra rõ ràng nhất vui sướng cùng cảm động. Ta đáp ứng ngươi, Crystal lời nói rơi xuống, là càng thêm nóng rực reo hò. Sau cùng, Lâm Tàng Phong cười đem giới chỉ nhẹ nhàng đeo tại Crystal trên ngón tay. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng lau đi nàng nước mắt nước, nhượng sau thật sâu ôm lấy nàng, như thế lớn lên đường. Tại thời khắc này, rốt cục vẽ lên rất viên mãn tràng cảnh. Một ngày này, Tae Yeon đến công ty, bởi vì ứng Amber hữu tình mời. Nàng muốn cùng cái này anh Tuấn nữ hài đi phòng thu âm thu một ca khúc. Đương nhiên sau đó, còn có MV quay chụp. Bất quá đây đều là ghi âm kết thúc về sau. Hai người lúc này tụ tập chung một chỗ, cũng tán gẫu giết thời gian, chờ đợi lấy bảo mẫu xe minivan tiến đến. Trong phòng nghỉ, Tae Yeon nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm, người tổ hợp gần nhất tại trở lại, rất mệt mỏi đi. Amber cười nhẹ lắc đầu, còn tốt đó chứ, bất quá còn tốt chính là chúng ta cùng tỷ tỷ tổ hợp tại một cái công ty, cũng sẽ không cùng tỷ tỷ tổ hợp trở lại lịch trình tông xe. Không phải vậy ta nhóm nhất định thảm bại. Tae Yeon khoát khoát tay nở nụ cười khổ. Nào có Amber ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Của các ngươi rất tân tác phẩm ta nghe. Thật rất tốt, liền xem như thật tông xe. Kết quả cũng tuyệt đối sẽ không giống Amber ngươi nghĩ dạng này. Amber nhếch lên khóe miệng gật, gật đầu, cảm ơn tỷ tỷ khẳng định. Không có gì à, Tae Yeon lúc lắc tay nhỏ, nhưng sau một khắc lại nghi hoặc khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi thăm về đến. Tuy nhiên, người buổi tối hôm nay đúng hay không còn có trở lại sân khấu đánh ca? Nếu như là, này một ít thời gian nghỉ ngơi ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt. Ta tùy thời đều có thể cùng ngươi đi phòng thu âm. Amber cười lắc đầu, không có quan hệ tỉ tỉ, buổi tối đánh ca múa đài ta có thể kiên trì nổi. Thu bài hát này thế nhưng là ta mưu đồ làm thật lâu một sự kiện. Ta không thể bởi vì một chút việc nhỏ liền dừng lại. Cho nên tỉ tỉ, ta suy nghĩ vào hôm nay liền thu hoàn tất. Tae Yeon cong lên khóe miệng nhìn nàng. Được, cái kia tỉ tỉ hôm nay liền bồi ngươi. Ban đêm ngươi đánh ca múa đài, ta sẽ cho ngươi đi tiếp ứng. Amber cười bao quát Tae Yeon, tỉ tỉ, cảm ơn ngươi, mà Tae Yeon chỉ là cười, lại không có trả lời. Nhưng mà cái đề tài này qua đi, Tae Yeon lại nhẹ nhàng hỏi một cái có chút trầm mặc đề. Gần nhất, ta nghe nói Su Dung cùng Lâm Tàng Phong SC tại thu We Got Married. Thế nào? Bọn hắn còn thuận lợi sao? Amber lập tức không có nụ cười, thần sắc cũng có chút trầm mặc, bởi vì liên quan tới Lâm Tàng Phong cùng Tae Yeon tỉ tỉ những sự tình kia. Nàng là rõ ràng, cho nên lại mở miệng lúc, nàng có chút cẩn thận từng ly từng tí. Gần nhất nàng nhóm mới vừa lữ hành quay chụp trở về. Đến đây quay chụp tiến trình cũng nhanh đến khâu cuối cùng. Hơn nữa thời kỳ thứ nhất đã phóng đưa ra ngoài, lúc đầu tiếng vọng liền rất tốt, lại thêm công ty vì ta nhóm trở lại tạo thế. Su Dung cùng Lâm Tàng Phong SC lần này tống nghệ tức thì bị công ty đại lực tuyên truyền. Cho nên, nàng nhóm tổ hợp cũng có thể dùng hòa bảo để hình dung. Ha, là như thế này à, Tae Yeon nhìn lấy dưới chân sàn nhà trầm mặc mở miệng. Đồng tử có chút tan rã, Amber cắn môi một cái, có chút bận tâm, tỉ tỉ, nhưng Tae Yeon lập tức khôi phục thần sắc, ta rất khỏe, chỉ là hỏi một chút mà thôi, bây giờ bọn hắn rất tốt, ta thật cao hứng, Sau đó, ta vừa rồi nhận được tin tức, bảo mẫu xe minivan đã tới. Chúng ta đi thôi. Amber vẫn là rất do dự, nhưng nhìn lấy Taeyeon mỉm cười, muốn dẫn nàng xuất phát bộ dáng. Nàng cuối cùng tại cái gì nói cũng không nói, chỉ là nhẹ gật đầu. Tỉ tỉ, chúng ta đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.